Nhưng Vũ Phong Toàn càng như thế thì trong lòng Vũ Linh Đan càng không yên, cô dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bố, bố tìm con có chuyện gì? Con xem con, bố không có chuyện gì thì không thể tìm con à? Vũ Phong Toàn nhìn Vũ Linh Đan một cách oán trách, sau đó giúp cô gọi một ly cà phê. Vũ Linh Đan cười ngượng ngùng rồi bỏ túi sách xuống, mặc dù không thể phản bác câu nói này nhưng tất nhiên Vũ Linh Đan cũng sẽ không tin. Nếu ông ta không nói thì Vũ Linh Đan cũng không lên tiếng, cô đang chờ Vũ Phong Toàn mở miệng trước. Không bao lâu sau đã có cà phê, Vũ Linh Đan uống một ngụm, Vũ Phong Toàn hỏi. Cà phê không tệ nhỉ? Vũ Linh Đan gật đầu. Bố còn nhớ con rất thích cà phê Hawaii, con nói thích vị đắng đó cho nên hôm nay bố cố ý gọi loại này, quả thật nếm thử mới có muôn vàn cảm nhận. Vũ Phong Toàn nở nụ cười từ ấy, đáy mắt cũng mất đi sự khôn khéo và lợi ích của ngày xưa. Trong lòng Vũ Linh Đan càng tò mò. Chẳng lẽ nhà họ Vũ đã xảy ra chuyện gì hay Vũ Phong Toàn lại gặp phiền toái gì rồi? Linh Đan à, mấy năm nay bố đã bỏ bê quan tâm chăm sóc con không trách bố chứ? Do dự hồi lâu, cuối cùng Vũ Phong Toàn không nhịn được mở miệng. Cả đêm qua ông ta không ngủ, tuy nói lúc trước là ngoài ý muốn nhưng con gái lại chọn ở bên cạnh mình, người đã chịu không ít khổ cực, ngoại trừ lúc ly hôn với Trương Thiên Thành ra thì những chuyện khác cũng giúp mình không ít. Vũ Linh Đan bưng cà phê lên khẽ nhấp một miếng, nhờ vào đó mà che giấu bối rối trong lòng mình. Lúc ở nhà thì cô đã từng nghe qua không ít chuyện của Vũ Phong Toàn và mẹ mình, cho nên dưới tình huống đó thì việc mình được sinh ra là một sai lầm. Sau đó, cô vốn nên rời khỏi nhà họ Vũ nhưng vì mẹ tái giá nên cô lựa chọn ở lại. Cô cũng chọn lựa cuộc sống phải trải qua sau này. Tất cả mọi thứ cô đều không hối hận, đơn giản là vì cô không cần người bố này. Linh Đan, có phải trong lòng con đang oán trách bố không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Nguyễn Kim Thanh bắt nạt con thì bố lại không giúp con cũng trách bố tự ý quyết định gả con cho Trương Thiên Thành, con cũng trách bố. Bỗng nhiên Vũ Phong Toàn không nói được nữa mà nghẹn ngào, ông ta lau nước mắt rồi thở dài một tiếng, sắc mặt tiều tụy không thôi. Cách Trương.